Thánh Vương, chương 1000, mạnh mẽ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1000, mạnh mẽ vô cùng. Thời khắc này, rốt cuộc PSV Bô Tư sau khi nhận được y tinh thần thần cách, lập tức. Lực thần cách, vạn giới về mạnh mẽ đến mức nào rồi? Vào cảnh giới ý chỉ cấp khủng lù lúc thứ 8, hắn đã mở ra y, yêu kỳ, liên tục hấp thu đại. N thận thể, bây giờ có thể hiện tại hắn đã nhận được hát bộ thân cách vào bên trong hệ thôn. Truyền nhận tập thần, thần, sau đó vận chuyển toàn một N ngộ một chút gì đó rồi công kích tại thời điểm công kích truyền nhận tập thần, y chi tập thần giao chiến cùng ý chi Chu Tiên Vương vi đại lầm cho phần thận Chu Tiên không cần nhờ hệ thống đo chỉ số tinh thần mà ở trong giao chiến như vậy được tôi luyện lực lượng tinh thần cực lớn, cực kỳ bá đạo. Hắn đã đột phá mần liệt ơ thời khác y chi đầm đặc nhất. Kiếp số cuốn cuộn tiên đến vô cũng vô tận. Bên trong vạn giới vương đô xuất hiện một bức tranh về cảnh tượng tận thế. Đấy là thời điểm đặc thu khi ngưng luyện ý chỉ cấp khủng bố. Nghe đồn ý chỉ cấp khủng bố trinh yệp y chi của thần. Chỉ khi ngươi đạt đến y chi cấp khủng bố thì mới có thể đi qua thông thần cố lộ đến thần giới mập sống sót được. Bằng không, ý chỉ cấp chấn động đi vào thần di. Chỉ có một con đường chết mập thối, chắc chắn yệp vừa chạm đến thần giới đã bị diệt vong Hasean Tesean, bị đại pháp tác mạnh mẽ của thần giới chấn áp thành cho bụi. Nhưng nếu ngươi đạt đến ý chỉ cấp khủng bố thì ít ra khi bước vào trong thần giới còn có thể sống sót, sẽ không bị pháp tác đê ép mà chết. Tuy rằng rất khó có thế đu, ân dậy, đi lại khó khăn, chỉ có thể đủ bộ sát mập thối nhung ít ra cũng không chết. Nghe đồn đạt đến ý chỉ cấp khủng bố trung kỳ có thể đi lại trong thần giới, thời gian dần qua có thể nhô yếu sinh tồn được. Đến ý chỉ cấp khủng bố hậu kỳ lại có thể xúc tích lực lượng, một lần hành động thành thần. Một luống sống tinh thần mạnh mẽ cuồn cuộn tiến đến ngưng tụ bên trong óc của phần thận Chu Tiên, khiến cho Tesean bộ bố cục bên trong vạn giới vương đô xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất. Trong vạn giới vương đô vốn là khung cảnh tĩnh mịch, bỗng trên trời có rất nhiều hào quang của sao trời thần cách phản chiếu xuống, trên không trung ngưng tụ rất nhiều mặt trời. Lập tức vạn vật sinh sôi, bình nguyên núi cao bay lên, thần giới hư cầu mở rộng lần nữa, biến hóa thành vô cùng chân thật. Ầm ầm, lực lượng tinh thần đột nhiên phá vỡ trói buộc, hóa thành con sông dài ngập trời, cuốn đấy trời đến chô không gian kia liền biến mất. Cấp khủng bố, đây chính là ý chỉ cấp khủng bố sao? Thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Phần thân Chu Tiên chấn động mạnh, lập tức trên cơ thể hắn có nhiều tạp chất bị ý thức đấy đi ra. Cùng lúc đó, từng kiện pháp báo hiện ra, thôn thiên vương phù lực trực tiếp bốc lên biến thành tồn tại vĩ đại, khi thôn thiên địa, sơn hợp nhất khấu, kiền khôn tại trùy trung, nhật nguyệt chớ tước. Uy lực của thôn thiên vương phù lực rất lớn, nhưng mà bán thân dương kỳ không có cách nào phát huy hết uy lực của nó, bình thường cũng chỉ có thể tiêu đá tiếu nháo mà thôi. Chuẩn xác mà nói chỉ có đạt đến tu vi cấp khủng bố mới có thể phát huy tác dụng thôn thiên vương phù lực. Bây giờ phần thân Chu Tiên đã tấn chức cấp khủng bố, tinh thần lực mạnh mẽ trùng kích vào trong đó, lại tăng thêm chân khí của chính mình nên lập tức hiểu ra chân lý thôn thiên. Hỗn độn cố sập đột phá một chút, chui vực trong thư xê hậy dương kỳ hóa thần một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố xà không lộ, đem theo trường hợp tinh thần mênh mông trực tiếp hướng về phía ý chỉ truyền nhân tà thần căn nuốt. A, lực lượng rất cường đại. Truyền nhân tà thần đang muốn phá vỡ thức hái để nguyên thần của mình trở về trong cơ thể một khi trở về bản thể, y chi kết hợp cũng trận khi thận thể y ập có thể phát huy vô số bí pháp tà thần, có thể quét ngang tất cả, cái gì mà như ý tông chủ, cái gì mà ký ức phong chủ, thiên tôn phong chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như là ở bên ngoài, nhiều người vây giết hắn như vậy hắn cũng không e ngại, thậm chí hắn có thể trực tiếp công kích điên cuồng. Nhưng hiện tại chủ nguyên thần của hắn đang bị vây ở trong thức hái dương kỳ không cách nào thoát ra được, sức mạnh toàn thân đã suy yếu 9 phần, vậy thì khó có thể tiếp được. Chu Tiên Vương phù lực, nhóm dịch lãng khách hong thát công, ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ phần thận Chu Tiện thấy truyền nhận tập thần này vẫn còn dày dựa mần lịa nên phóng ra một đầu hắc viêm hòa long không lô. Tranh đầu với thôn thiên vương phù lực, hắn biết rõ việc này không nên chậm trễ, hắn ra tay lần nữa, chụp ra một cháo mãnh liệt bên trong vạn giới vương đô. Lập tức 8 tấm phù lực Chu Tiên Vương xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn hợp thành một lệnh bài nguyên vẹn. Lệnh bài kia đầy đủ 4 cạnh nhưng ở trung tâm phù lực lại khuyết thiếu hình dạng trái tim, chắc chắn là không có được tấm phù lực cuối cùng, cũng là tấm phù lực quan trọng nhất, một khi có được sẽ sinh ra đủ loại uy lực không lường được. Nhưng mà 8 tấm phù lực hợp nhất chuyển hòa lẫn nhau, cảm ứng được tinh thần lực mạnh mẽ của phần thân Chu Tiên. Lập tức vô số thần hồn trong đó hoan hô tung tăng như chim sẻ, hình như đã tổ hợp một lần nữa. Cuối cũng ở đằng sau thận thể phần thận chu tiền, một luồng y chi vi đại dâng lên, vạn giới vương đô chấn động, tựa như một tầng không gian cao hơn đang được mở ra. Rắc rắc, lực lượng sao trời thần cách tựa như thác nước xối xuống, đến phía trên phù lực, bao phủ lấy nó. Phần thân chu tiên bắt được phù lực, thét dài liên tục, phát ra những tiếng hô long trời lở đất, lôi đình bá đạo, mạnh mẽ vô cùng. SCT đánh ầm ầm. Nhung tia sét này không phải xe. Tê thật sự mập yập tinh thần lực của hãn tạo thành thần lôi, trực tiếp đem ý chỉ của mình xông vào thức hái Dương Kỳ. Lúc này lực lượng tinh thần Dương Kỳ đã nhận tầng lên rất lớn. Hắn lấy hệ thống đo chỉ số tinh thần làm phụ trợ, đánh vỡ sự giam cầm, khố luyện nguyên thần, cám ngộ văn minh Trường Hà, khi tức chủ nhân văn minh, đứng ở độ cao của chủ nhân văn minh quan sát dòng sông lịch sử, mỗi một bọt nước đều là một văn minh, chân lý văn minh hiện ra trong đầu hắn. Lập tức hắn dựa theo, ngưng luyện năng lực hoàng thiên vô cực. Sầu bên trong thức hái lại sáng lập ra một hệ thống đo chỉ số tinh thần chủ nhân văn minh đại pháp đã bị khắc sâu trong óc, từ đó về sau, nguyên thần của hắn chính là một hệ thống đo chỉ số tinh thần sông sờ sờ. Hệ thống đo chỉ số tinh thần, tìm hiểu đại pháp văn minh sáng lập. Chỉ trong một chớp mắt, theo bên trong hệ thống đo chỉ số, Dương Kỳ đã biết cấp độ sâu nhất. Hệ thống đo chỉ số tinh thần này chính là do chủ nhân văn minh tu luyện thành văn minh sáng lập lên đại pháp làm căn cơ, biến hóa ra đủ loại lực lượng tinh thần, làm tăng chỉ số năng lượng tinh thần của mình, lấy năng lượng chuyển hóa thành tinh thần thần đạo tối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn minh trinh yập tinh thần. Năng lượng sáng lập ra văn minh. Đây trinh yập TC ẩn bộ trận lý của hệ thống đo chỉ số tinh thần. Dương Kỳ đã có kinh nghiệm lĩnh ngộ hoàng thiên vô cực nên trực tiếp lĩnh ngộ toàn bộ hệ thống đo chi số tinh thần. Sầu bền trong trái tim, hát xê ẩn thiền vô cực thư xê dục, xấu bên trong thức hái, phía trên chủ nguyên thần biến hóa không ngừng, Trường Hà lập lô. Ý cuối cũng một đạo văn minh Trường Hà cực kỳ mạnh mẽ ngưng tự thành hình thế. Ầm ầm, tinh thần của bán thân hán lĩnh ngộ văn minh, sáng tạo ra đại pháp. Đối với hắn mà nói thì hệ thống đo chỉ số tinh thần đã không còn bất kỳ bí mật gì cả. Hán chấn động mạnh, tinh thần mạnh mẽ xuyên qua toàn bộ thân hình, lập tức đá thông tất cả kinh mạch, tư chi bách hầy, tất cả khiếu huyệt. Dưới tinh thần mạnh mẽ, từng cái vi hạt trong toàn thân, khiếu huyệt, chân khi đều vận chuyển rất tự nhiên. Tuy rằng hiện tại thân thế của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà hắn lĩnh ngộ hệ thống đo chỉ số tinh thần có thể đem năng lượng chân khi bán thân chuyển hóa thành tinh thần lực. Chuyện này cũng quá khủng bố rồi. Tinh thần lực tăng cường không ngừng. Tu vi hiện tại của hắn, đừng nói y ập 24 kiếp bất phối thể, cho dù y ập so kiếp bất phối thể hắn cũng có thể không chê. Lập tức hắn đánh một quyền, đánh thân thể truyền nhân tà thần thô huyết lần nữa, sau đó thi triển từng đạo ma thần phong ấn ra trải rộng tất cả kinh mạch trên thân thể truyền nhân tà thần, thậm chí phong ấn cả bốn nguyên trong thức hái của truyền nhận tập thần, ý chí truyền nhân tà thần vẫn còn giấy dựa trong thức hái của hắn. Hán công kích mãnh liệt, phản kích liên tục, nhưng một khi thân thế hắn bị phong ấn, lập tức liên cảm thấy khi tức yêu xuống, bôn nguyên của bán thân bị hao tôn, ý chỉ của nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cũng bắt đầu suy yếu. Không, tiếu tử, ta chịu phục rồi. Chúng ta hợp tác, bây giờ chúng ta bắt đầu hợp tác, ta tuyệt đối không dám mưu hại người lần nửa đầu. Truyền nhận tập thần hét lên. Hợp tác lúc này sao? Đã quá muộn rồi. Dương Kỳ phong ấn thân thế hẳn, về sau nguyên thần càng cường đại hơn, cho dù không đột phá cấp khủng bố nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lúc này, chư thần ấn ký, thôn thiên vương phù lực, các loại hệ thống đang luân chuyển thi triển mạnh mẽ trong sâu thức hái vạn giới vương đô của hắn. Đồng thời còn có sự phối hợp của tông chủ, thiên tôn phong chủ, ký ức phong chủ, đại lực tối cao cuồn cuộn tiến đến. Trong một chớp mắt nó đã ngưng tự thành thần uy vô địch mạnh nhất, áp chế hung mãnh với truyền nhân tà thần. Thật ra hán cũng vô cùng bội phục thủ đoạn của truyền nhân tà thần, dưới tình huống như vậy còn có thế trông đỡ mà không bị hôn phi phách tán. Nhưng mà việc hán thất bại đã được định sẵn rồi. Nếu như không phải thời khắc này phận thận chu tiên thần công đột phá lên ý chỉ cấp khủng bố thì chỉ sợ tình huống đã nghịch chuyển. Truyền nhân tà thần quá cường đại. Nhưng mà hắn đã đột phá, truyền nhân tà thần liền định sẵn vận mệnh thất bại. Bởi vì phận thận chu tiên nắm dư sức mạnh vạn giới vương đô quá lớn, một khi đột phá, rất nhiều thứ đều có thể thi triển ra, uy lực sau khi đột phá cũng không đơn giản như vậy nữa. Hiện tại hát ẩn dụng sức mạnh vạn giới vương đô có thể đánh vơ. Ao tù, vận chuyển vật. CT, Dương Kỳ lúc nào cũng có thể trốn thoát ra ngoài. Đấy mới chính là chỗ mạnh mẽ bá đạo của hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như là bất cứ tuyệt địa nào cũng không thể vây khốn hãn. Trừ khi y ập thần giới, sát, nguyên thần của tông chủ kia, ký ức phong chủ đều đã được tăng cường phủ xuống thức hái này. Giờ khác này, 5 người quấy quanh truyền nhân tà thần, đánh tới mãnh liệt, công kích mãnh liệt. Tinh thần nộ dịch, đột nhiên tông chủ kia nói, nhanh chóng thúc dực thuật cường đại nhất trong hệ thống đo chỉ số tinh thần, chúng ta liên thủ thúc dực tinh thần nô dịch. Nô dịch truyền nhân tà thần. Điều này đương nhiên, công lực phấn thận Chu Tiện tiến thêm mần liệt hơn một bước lớn, thi triển phù lực thôn thiên nuốt truyền nhân tà thần vào, nhưng hình như ý chỉ truyền nhân tà thần muốn xé rách phù lực này. Trong nháy mắt bị xé rách, vạn giới vương đô hiện ra một lỗ đen bao lấy xuống. Chỉ trong chớp mắt lực lượng cường đại nhất trong vương đô bộc phát ra, đưa ý chỉ này vào sâu bên trong vương đô. Lập tức sâu trong thức hái dương kỳ yên bình trở lại. Bên trong vạn giới vương đô, lôi đình chấn động khắp nơi. Ý chi truyền nhận tập thần đột nhiên xé rách một chút hư lúc nhìn thấy bầu trời dày đặc sao trời thần cách, hắn lại càng hoảng sơ. Đấy là nơi nào? Hắn bắt đầu bay đi. Chu, xê mừng người đã tới gờ đồ. Phần thân Chu Tiên, ý thực, thiên tôn phong chủ cũng đều xuất lệ, tông chủ, ký ức phong chủ. Cách chương.